Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, sau cùng giết chóc. Dương Vũ một chảo liền chảo xuyên đại hộ pháp phòng ngự. Xương ngón tay liền chụp vào đại hộ pháp trái tim, làm yêu cơ như là tinh linh chui vào trong cơ thể hắn. A, làm yêu cơ đốt cháy chi lực phi thường đáng sợ. Tại chỗ đem đại hộ pháp trái tim đốt tổn thương, tiến một bước đối với hắn trọng thương, khiến cho hắn sức chiến đấu lại lần nữa hạ xuống. Dương Vũ cũng không dễ chịu, đại hộ pháp miệng là buông lỏng ra, nhưng hắn vẫn cho Dương Vũ sắc bén phản kích, đối Dương Vũ phun ra một ngụm bản nguyên hủ độc lực lượng, đem Dương Vũ hạ độc chết. Dương Vũ cùng đại hộ pháp khoảng cách quá gần, ngạnh sinh sinh địa thụ cái này hủ độc lực lượng dính thể. Hắn vẫn không quan tâm, giận mắt đỏ tiếp tục đối đại hộ pháp giết chóc. Dám đả thương nữ nhân ta, ngươi chú định không có kết cục tốt. Dương Vũ hét to một tiếng, một cái khác ẩn chứa lam yêu cơ nắm đấm đập vào đại hộ pháp chỗ bụng dưới, đánh cho hắn lân giáp vỡ toang. Ngươi người này không người, thú không thú quái vật, đã không có tư cách sống thêm, xuống dưới gặp Diêm Vương đi. Nương theo lấy Dương Vũ thanh âm, đại hộ pháp hạ thân bị hung hăng vẩy một cước, bị đá hắn đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi khối u ác tính này rất đáng sợ đúng không? Ta giúp ngươi đem nó tháo xuống. Ngoặc kép, đại hộ pháp tại tử vong chi đạo ảnh hưởng dưới, lại có làm yêu cơ đốt đi trái tim về sau, liền mang ý nghĩa tính mạng của hắn đi đến cuối cùng. Dù là hắn là trung cấp thiên ngư cảnh giới, sức chiến đấu kinh người, đều không chịu nổi Dương Vũ dốc hết hết thảy lá bài tẩy sát phạt lực lượng. Đại hộ pháp bị Dương Vũ đánh cho tàn phế, tứ chi của hắn bị Dương Vũ tươi sống địa kéo đứt, máu tươi vẩy đến giữa không trung đều là. Ta cho dù chết cũng kéo ngươi chôn cùng. Đại hộ pháp sinh mệnh lực vẫn là rất ngoan cường, hắn gào thét một tiếng, liền tiến hành sau cùng tự bảo giải thể. Đại hộ pháp lực lượng sao mà kinh người, dù là đã là hạ sẵn điểm thấp nhất, trong nháy mắt bạo tạc cũng có thể hủy diệt rất nhiều thứ. Dương Vũ đứng mũi chịu sào, bị cỗ lực lượng này nổ bắn bay lái đi, thân thể nhận lấy cực lớn trọng thương. Băng tuyết nhìn thấy không? Ta thay ngươi báo thù. Dương Vũ vẫn bảo lưu lấy cực kỳ mạnh mẽ ý thức nghĩ thầm. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn chiến huyết vận hành càng phát ra cấp tốc. Tựa hồ nhận lấy bảo vương đan lực lượng ảnh hưởng, chiến lực không chỉ có không có bởi vì bị thương mà giảm xuống, ngược lại bảo lưu lấy vô cùng tràn đầy trạng thái, có một loại không chiến không thích cảm giác. Đúng vào lúc này, Dược Linh Vũ mang theo hóa thú đại quân ra. Ta Dược Vương các xong, cũng muốn toàn bộ vương thành cùng một chỗ chôn cùng. Dược Linh Vũ cưỡi tại một tôn tọa kỵ phía trên lộ ra tương đương dữ tợn biến thái thần sắc nói. Nhóm thứ hai hóa thú người đạt tới 3.000 số lượng. Từng cái đã là phục thú hóa đan, đều là đạt đến vương giả cảnh giới, là một nhóm đáng sợ chiến đội. Mặt khác không có hóa thú người đã chuẩn bị kỹ càng, cùng một chỗ hướng phía Dược Vương các bên ngoài phóng đi. Chờ tiếp cận cấm vệ quân về sau lại ăn vào thú hóa đan. Chỉ có từng nhóm nuốt vào thú hóa đan mới có thể tiếp tục hình thành cường đại chiến đấu, mới có thể đem toàn bộ vương thành đều hủy đi. Dược Linh Vũ đã là hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Dương Chấn Nam xa xa liền thấy tình huống này, đối 3.000 cung tiễn thủ, 2.000 nô tiễn thủ hạ lệnh quát, bắn tên, cấp tốc bắn tên, đem những này hóa thú người hết thảy giết chết. Vù vù, bỗng nhiên, mấy ngàn mũi tên hóa thành tật mưa đối những cái kia hóa thú người xạ kích mà đi. Những này mũi tên lực lượng cũng không phổ thông, mỗi một tiễn đều bôi dầu hỏa. Chuẩn bị đến một trận hỏa phần hóa thú người, những này phô thiên cái địa lực lượng bao phủ hướng hóa thú người. Hóa thú người sẽ không ngồi chờ chết. bọn hắn lực lượng bùng lên, nhào nhào oanh ra lực lượng cường đại ngăn cản những này mũi tên, để tránh bị tổn thương. Mặc dù như thế, vẫn có hóa thú người bị mũi tên bắn trúng thụ thương. Đây cũng là bởi vì bọn hắn đã mất đi lý trí. Rất nhiều đều không có tiến hành phòng ngự, chỉ biết là một vị địa tấn công mạnh. Phần lớn hóa thú người sức chiến đấu vô cùng kinh người. Chờ bọn hắn xông qua cái này một đợt công kích về sau, chỉ sợ liền đến cấm vệ quân nguy hiểm. Dương Chấn Nam không thể không đối cái khác vương giả quát. Chúng ta dùng hết thảy ngăn cản bọn hắn. Không sai, tuyệt đối không thể để bọn hắn tiến vào trong thành. Không phải bách tính đều muốn gặp nạn. Tô Yên Soái dẫn theo Trường Côn quát to một tiếng. Hưởng ứng Dương Chấn Nam tùy theo vọt tới. Ngay sau đó, cái khác vương giả cường giả đều nhao nhao đã gia nhập chiến trường. Trong đó bao quát Vạn Lam Hinh, Tào Kiến Đạt cùng với khác võ tướng. Rất tốt, các người đều tới đi. Ta có thể đem các người hết thảy mai chết. Dược Linh Vũ nói một tiếng, lại mệnh lệnh dưới một nhóm hóa thú người gia nhập trong chiến đấu đi. Kể từ đó, hóa thú người đạt đến 5.000 số lượng. Từng cái đều cơ hồ là đạt tới vương giả sức chiến đấu tồn tại. Tại đại hạ bên trong tuyệt đối xem như một chi vô địch chiến đội. Dược Linh Vũ cho là mình nắm chắc phần thắng. Hắn lại không để ý đến Dương Vũ. Dương Vũ còn chưa có chết. Đan dược dược hiệu còn không có tiêu hao hoàn tất. Đang ở tại nhiệt huyết nhất sôi trào thời điểm. Hắn xông vào những cái kia hóa thú trong đại quân bắt đầu điên cuồng địa giết ngược. Giết a, Dương Vũ sợ hãi kêu lấy. Tử vong chi đạo bao phủ một dặm chi địa. Hóa thú nhân sinh cơ nhận lấy ảnh hưởng. Sức chiến đấu đang yếu bớt. Hắn song quyền điên cuồng địa vung ra. Đem từng người hóa thú người tại chỗ đánh nổ. Phanh phanh, hóa thú thân thể người cực kỳ cường hãn. Thế nhưng là lại như thế nào có thể ngăn cản được Dương Vũ bạo tẩu lực lượng oanh tập. Đi đầu một hóa thú người bụng bị đánh bạo. Dạ dày vỡ vụn, một tên khác hóa thú người bị Dương Vũ đá nghiêng một cước đùi. Hóa thú người đùi tại chỗ đứt gãy, đã mất đi sức chiến đấu. Còn có một bị Dương Vũ khuỷu tay đánh tới mặt, đầu trong nháy mắt bạo liệt. Không có một tôn hóa thú người sẽ là Dương Vũ đối thủ. Dương Vũ lực lượng quá mạnh, mấy cái trong nháy mắt, Dương Vũ nương tựa theo lực lượng bá đạo. Tại chỗ nghiền sát mấy chục vị hóa thú người, dạng này sát phạt lực lượng qua biến thái, đồng thời cũng cổ vũ Dương Chấn Nam cùng Tô Yên Soái bọn người. Bọn hắn gia nhập chiến trường về sau, đều chứng đủ kinh lực đánh giết những này hóa thú người. Hóa thú người số lượng nhiều lắm, chỉ bằng bọn hắn điểm này người giết tiếp chỉ sợ giết tới mềm tay đều không thể đủ đem bọn hắn giết. Hết. Mà lại Dược Linh Vũ sau lưng còn có một nhóm không có hóa thú người. Một trận bọn hắn không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Chỉ có thể đem hết toàn lực liều mạng, xấu hầu khôi phục một chút lực lượng, gia nhập vòng chiến đấu bên trong. Hắn chặn đánh giết những này hóa thú người cũng không đáng kể. Có thể quyết định chiến cuộc vẫn là Dương Vũ. Hắn kéo dài thời gian có hạn. Muốn giết hết những này hóa thú người nhất định phải dựa vào tử vong chi đạo. Nơi này mỗi chết một cái người, đều có một đoàn vô hình tử khí lưu động, bị hắn tử vong chi đạo hấp thu, tiến một bước tăng cường hắn tử vong chi đạo lực lượng. Rất nhiều hóa thú người nhận ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Dương Vũ một tay nhấc kiếm, một tay nhấc lấy lưỡng nhận tam long thương, tả hữu trùng sát. Lần lượt từng hóa thú người hết thảy bị hắn giết chết. Dạng này sát phạt tốc độ thật có thể xưng kinh khủng đến cực điểm. Hoàn toàn là sói lạc bầy dê nghiêng về một bên. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Dược Linh Vũ nhìn xa xa một màn này. Nội tâm càng phát ra địa sợ hãi. Hắn lại một lần nữa hạ lệnh nói. Các ngươi bên trên, nhanh lên. Nhất định phải đem Dương Vũ cái này tạp toái cho ta mài chết. lại một nhóm hóa thú người xông tới. Nguyên lai 2 vạn hóa thú đại quân người đã vận dụng 1 vạn số lượng, còn có 1 vạn giữ lại cuối cùng dùng. Nếu như cái này 1 vạn còn chưa thể từ Dược Vương Các giết ra ngoài, vậy hắn muốn diệt sạch trong vương thành hết thảy chỉ sợ si tâm vọng tưởng. Dược Linh Vũ một mực tại mong đợi lấy Bạch Mi Ưng Hoàng có thể trở về. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, hắn thất vọng. Bạch Mi Ưng Hoàng chỉ sợ đã về không được. Ở phía xa một cái góc, Bạch Mi Ưng Hoàng tọa hạ bát đại đệ tử đã đuổi tới. Bọn hắn cũng không có xuất thủ. Bọn hắn xa xa trông thấy Dương Vũ trước hết giết nhị hộ pháp, lại đồ đại hộ pháp, đều bị dọa đến sợ hãi kinh hãi. Bọn hắn không muốn chạy quá khứ chịu chết. Bọn hắn yên lặng theo dõi kỳ biến, hết thảy chờ hắn sư tôn trở về lại làm so đo. Theo hóa thú người càng ngày càng nhiều, cấm vệ quân cùng tử vong quân đoàn người không có khả năng không xuất chiến. Bọn hắn tập hợp toàn tập lực lượng, điên cuồng địa phát động tiến công, cần phải ngăn trở hóa thú người cường công. Một trận chiến này tuyệt đối là 100 năm qua trong vương thành thảm thiết nhất chiến đấu. Cuối cùng ai mới có thể lấy được thắng lợi, cái này liền phải chờ đến kết thúc mới chính thức địa rõ ràng. Tại sát phạt bên trong, Dương Vũ lực lượng bị nghiền ép đến cực hạn. Hắn liên tục địa giết 1-2 ngàn hóa thú người, giết đến toàn thân đều là máu. Trong tay mình chiến binh đều xuất hiện vết rách, bọn chúng chỉ là vương binh mà thôi. Lực lượng của hắn đã sớm có thể so với thiên ngư cảnh giới. Tại bực này dốc sức giết chóc phía dưới, chiến binh không bị hao tổn mới là lạ chứ. Dương Vũ càng giết hóa thú trong thân thể chiến huyết càng phát ra địa sôi trào. Tại hỏa lực gia trì phía dưới, huyết mạch thiên phú xung kích đến cực hạn, từ đó vượt ra khỏi đủ khả năng tiếp nhận phạm vi. Dưới tình huống bình thường, Dương Vũ chiến huyết khó mà đạt tới loại trạng thái này. Đều là bạo vương đan có được, điên bạo, dược lực mới kích thích hắn chiến huyết thiên phú, sức chiến đấu lại lần nữa tiêu thăng. Chiến đấu tộc, đây là phi thường nhiệt huyết hiếu chiến chủng tộc, trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Gặp gỡ càng phát ra cường đại đối thủ, càng có thể phát huy ra siêu cường sức chiến đấu. Dương Vũ nguyên lai chỉ là đã thức tỉnh chiến huyết thiên phú. Bây giờ tại bạo vương đan kích thích phía dưới, chiến huyết thiên phú tiến một bước được tăng lên, sức chiến đấu chí ít đột phá mấy lần, thậm chí là đạt đến gấp 10 phía trên. Dương gia thương phổ, vô danh kiếm thức, Dương gia thương phổ hết thảy 7 thức, tại chiến huyết thôi động phía dưới, bạo phát đi ra uy lực càng thêm kinh khủng, xa xa vượt ra khỏi phổ thông thiên cảnh chiến kỹ cấp bậc. Kia vô danh kiếm thức lại càng không cần phải nói, tại kiếm ý chủng gia trì dưới, một kiếm vạch ra dài 300 trượng vết kiếm, phanh phanh, không ngừng vây quanh tới hóa thú người tại chỗ bị một thương này một kiếm oanh tạc thành từng đoàn. Từng đoàn huyết thủy, trong chớp mắt chết trọn vẹn 300-400 hóa thú người. Rất nhiều lầu các đều bị san thành bình địa, dạng này sát phạt chiến lực tuyệt đối để cho người ta nhìn mà than thở. Cách đó không xa chiến đấu người đều bị giật mình kêu lên. Đều tại hạnh khánh không có tới gần Dương Vũ, không phải sẽ bị tác động đến oanh sát. Tại cái này một đợt công kích phía dưới, Dược Linh Vũ thật bị dọa phát sợ. Hắn không chút suy nghĩ liền quay đầu chuẩn bị lại một lần nữa chui vào bí địa bên trong. Nhất định phải chờ Dương Vũ sức chiến đấu hạ xuống về sau lại làm so đo. Tên biến thái này tạp toái, ta cũng không tin hắn có thể đem ta người giết sạch. Dược Linh Vũ một bên chạy trốn, vừa mắng, tục không biết, Dương Vũ ánh mắt đã khóa chặt hắn. Dương Vũ sâu kín quát, Dược Linh Vũ nhận lấy cái chết. Dược Linh Vũ bất tử, hóa thú đại quân liền nối liền không dứt. Dương Vũ phục dụng bạo vương đan thời gian cũng đến. Hắn làm ra cuối cùng quyết định mấu chốt thắng bại một kích trụy nguyệt cung bắn.